Chương 81 sổ cả đạ tâm linh cảm ứng 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường, cả dìn tỉ tỉ, quay xong. Sòi ổ cả đạ thả ra trong tay kiểu cũ máy ảnh, rồi ra tay nhỏ tại cái nút bên trên một điểm. Cái ảnh chụp được in ra tới. Ha ha, cảm tạ sầu muội muội a cả dìn ra mạ bù kỳ nhẹ nhàng nở nụ cười, vội vàng đi tới bên người nàng. Sòi ổ cả đạ trong tay, cầm một tấm hình. Nhân vật ở bên trong, chính là nàng. Đối với chụp ảnh, nữ hải tử cũng là phi thường yêu thích. Bởi vì ảnh chụp, có thể lưu lại vẻ đẹp của các nàng. Soi ô, ngươi chụp ảnh kỹ thuật thật rất lợi hại ải. Cả dìn ra mạ bủ kỳ nhìn một chút, tán dương. Đó là soi ô cả đã đắc ý nâng cao cái mũi nhỏ, không chút nào biết gì là khiêm tốn. Cả dìn tỉ tỉ, còn muốn chụp sao soi ô cả đã nâng lên cái đầu nhỏ, do hỏi. Có thể chứ chúng ta cùng một chỗ chụp tốt không tốt cả dìn ra mạ bù kỳ trả lời. Đương nhiên có thể a, ta được điều chế một chút là được rồi. Soi ổ cả đòi à nói, tại trên cả mạ giặt chỉ vào lấy. Đột nhiên, động tác của nàng đống nhiên dừng lại. Soi ổ muội muội, ngươi thế nào cả dìn ra mạ bù kỳ nhìn nàng hơi khác thường, nhẹ giọng hỏi. Không có gì soi ổ cả đòi à nhẹ nhàng trả lời. Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đôi mắt lấp lóe. Luôn cảm giác có một cỗ lực lượng quen thuộc đang đến gần ở đây đâu. Là cái gì đây thật kỳ quái á ố không nghĩ đàn thị hội ngân xa cờ hờ tổng bộ. Giang giác em mở thành văng lên, đặt cả giờ gì ở cố định tại nạn bên hông. Nạn tay phải hướng phía dưới vừa rơi xuống, dì đờ thẻ bài bị hắn để vào khe thẻ bên trong. Hai tay nhanh chóng đẩy. Mẹn dì chịt cả mẹn dì đờ ạt tổ em mở thành tiếng văng lên. Đó là cái gì chôn nở ơ nạn sau lưng y rủ mỹ hy nạ trừng lớn trong mắt của mình, ngơ ngác nhìn nạn bóng lưng. Sau một khắc, quang mang còn cuốn nạn lấp lóe. Y rủ mỹ hy nạ nhìn thấy quỷ dị như vậy tình cảnh, con mắt trợn lên càng đại. Quang mang tiêu tan lúc, đỉnh đầu kim giác quái nhân xuất hiện trong tầm mắt. Y rủ mỹ hy nạ không biết làm sao nhìn xem. Nàng biểu tình phức tạp, nắn lúc này cũng không biết. Đạp đạp đạp biến thân sau đó. Nàng chậm rãi hướng đi đối diện dùn mị vật. Phanh tới gần sau đó, một quyền vung ra. Lăng lệ vô cùng trọng quyền, mệnh trung tại dùn mị bên trên. Màng lớn hỏa hoa lấp lóe dùn mị vật cơ thể lui ra ngoài. Liên đối không ít dùn mị uống nạn trầm thấp vừa quát, ánh mắt khóa chặt tại một cái khác dùn mị vật trên thân. Đống nhiên nhấc chân, một cái đá nghiêng công kích qua. Lực lượng cùng bạo khí tức gáp bách tại dùn mị trên người quái vật. Trong miệng của hắn phát ra âm thanh khủng bố. Đừng nói công kích, liền phản kháng cử động cũng không có. Doanh xác gớp tựa như dùng vật, trực tiếp bị nạn một cước đạp bay. Hắn ngã xuống chỗ, chính là khắc dùm mị vật chỗ khu vực. Liền trí thông minh cũng không có tiểu quái vật, nạn căn bản là không có để ở trong lòng. Bắt trước làm theo, nạn đem chung quanh dùm mị vật trồng chất thành đống. Tay phải vung lên, một tấm màu đen thẻ kỹ năng bài xuất hiện. Kết thẻ kỹ năng bài để vào đạt đệ cả giờ gì ở bên trong. Hai tay chậm chạp đẩy. Tên nạ là thở tắc gì à tổ em mở thanh tiếng vang lên. Kèm theo âm thanh, nàn thân ảnh chậm rãi chậm xuống. Cánh tay phải chậm rãi rơi xuống, hướng về phía trước hơi hơi di động. Dưới chân của hắn, xuất hiện một đạo long hành đồ án. Long hành đồ án chậm rãi chuyển động, dung nhập giữa hai chân của hắn. Giang giác nạn đỉnh đầu kim giác bày ra. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên. Chân phải mang theo hào quang chói sáng đá bay đi qua. Quanh bạo liệt âm thanh truyền ra, chung quanh mặt đất đều chấn động. Y dù mỉ hy nạ vội vàng nắm được bên người kiến trúc, mới miễn cưỡng ổn định thân thể của mình. Tư khoát lấy nàng đôi mắt ngơ ngác nhìn phía trước, nói nhỏ một tiếng. Tại y dù mỉ hy nạ nhìn chăm chú bên trong, hỏa diễm tiêu tan, một đạo bóng lưng cao lớn xuất hiện. Đạp đạp đạp nạn quay người đi tới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đặc đệ cả giờ giờ bị hắn thu hồi. Ánh sáng lóe lên, thối lui ra khỏi biến thân trạng thái. Izumi Hina ngẩng lên cái đầu nhỏ, yên lặng nhìn xem hắn. Ngươi ly khai nơi này lại nói. Nàng không đợi nàng nói xong, nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm chiến đấu thái đại, đã gây nên phụ cận dùm mỉ vật chú ý cứ việc không sợ những cái kia tiểu quái vật, nàng cũng không muốn cùng bọn hắn một mực chiến đấu. Mục đích của hắn, là vì đánh dấu. Đến nỗi vì cái gì không tại ý rủ mì hì nạ trên thân đánh dấu. Nàng không đổi. Khác nhân vật trong kịch bản sẽ co rời đi, ý rủ mì hì nạ hắn nhất định sẽ lưu lại nguyên lai là dạng này. Hai người rời đi về sau, tiến hành không ít giao lưu. Izumi Hina nháy mắt to, ngước nhìn nàng. Cả mẹn gì đờ? Trong nội tâm nàng, yên lặng niệm một câu. Cái kiệt nạn, ngươi tới đàn thị hội ngân xa cờ hờ tổng bộ là có chuyện gì muốn làm sao? Izumi Hina lóe đôi mắt, khẽ hỏi hắn. Đang tại đi lại nạn, đưa ánh mắt đặt ở Izumi Hina trên thân. Hắn đông nhiên nghĩ đến, so với chính mình mù quáng tìm kiếm, Izumi Hina không phải liền là hướng dẫn du lịch đi. Nàng là đàn thị hội ngân xa cờ hờ tổng bộ nhân viên công tác, đối với nơi này chắc chắn hết sức quen thuộc. Izumi Hina, ngươi biết bị gian củ rổ tổ giam giữ người ở nơi nào sao? Nạn nhìn xem nàng dò hỏi. Bị nạn đột nhiên nhìn chăm chú, Izumi Hina khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nàng có chút bối rối mà dịch ra ánh mắt. Bị xã trưởng giam giữ người Izumi Hina ngữ khí mang theo nghi hoặc, xã trưởng có liên quan áp người nào sao? Nàng chỉ biết là gian củ rổ tổ xã trưởng mấy ngày nay phảng phất biến thành người khác như thế. Công nhiên không nhìn Quách gia pháp luật không nói, còn tự xưng là vương. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể đem không phục tùng hắn người biến thành phía trước loại quái vật kia. Giam giữ người cái gì, nàng một chút cũng không có nghe nói qua đâu. Nặn, hắn liếc mắt nhìn Izumi Hina đồng phục làm việc bên trên hàng hiệu. Thời trang bộ phận, Izumi Hina. Nặn lập tức tỉnh ngộ, lấy nàng công tác cương vị, chắc chắn không cách nào tiếp cận gian củ rổ tổ hạch tâm động tác. Vậy ngươi biết gian củ rổ tổ ở nơi nào? Ác nạn hỏi lại. Khi nô ấy gì cùng gian củ rổ tổ cũng là VIP nhân vật, không cần thiết chấp nhất trong đó một người. Gian củ rổ tổ xã trưởng cái này ta biết ỷ dù mỉ hì nạ điểm điểm cái đầu nhỏ, hắn ngay ở phía trước cái kia cao nhất ký túc xá bên trong. Hai ngày này, hắn đang tại chọn lựa vương phi. Ta chiếm được tin tức phía sau nghĩ muốn trốn khỏi ở đây, kết quả lại bị những quái vật kia phát hiện nói. Ý dù mỉ hì nả ngự khí bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt nàng trừng trừng, nhìn xem nạn. Hắn không phải là muốn đi tìm gian củ rổ tổ xã trưởng A.